bị bắt gả cho quỷ thiếu. Chương 11:11, 6 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đâu cũng gặp, làm việc cũng gặp. TSK ta thật là mệt mỏi. Nói rồi bà ta liền trực tiếp lên trên phòng. Mặc kệ cô và thầy Lang đang ngồi đấy. Thầy Lang nhìn thấy hành động của bà ta như vậy không tự chủ được mà hỏi. Không biết phu nhân có chuyện gì mà lại nổi nóng như vậy? Lệ Y tuy nghe được câu hỏi của thầy Lang, cô không nói gì. Sắc mặt trở nên im lặng hơn. Mặt không chút cảm xúc mà nghĩ. Chắc chắn có ai đã làm cho bà ta tức giận rồi đây. Đúng là mệt mỏi mà. Vừa mới nghĩ thoáng qua. Bỗng dưng từ đâu có tiếng bước chân đi vào, người vào bên trong không ai khác chính là Diệp Hạ. Sắc mặt vô hồn như mới gặp một chuyện gì xảy ra. Hành động không tự chủ được mà từ từ lên trên tầng. Lệ Y nhìn thấy chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ lướt mắt qua tỏ rõ hẳn sự khinh thường. Đúng là mẹ nào con đấy. Vốn chẳng nên xuất hiện ở đây mới đúng. Cứ thế mọi chuyện cứ dần trôi qua. Đến 6 năm sau, Lệ Y từ một cô bé ngây thơ gắn liền với nhiều thứ vượt qua hơn bạn bè trang lứa. Bây giờ trở thành một thiếu nữ 18 tuổi. Tuy sở hữu làn da trắng cùng với mái tóc dài mượt từ mẹ. Chỉ tiếc rằng vết sẹo trên mặt vốn là thứ khó xóa được. Nhiều khi Lệ Y hay ra gương soi chính mình ở trong. Có lúc tay không tự chủ được mà chạm lên mặt. Đôi mắt tỏ rõ sự buồn bã. Tại sao? Lẽ ra thay vì không còn có mẹ ở bên nữa thì mà nên được hoàn hảo. Vậy mà giờ, nhớ lại chuyện quá khứ, trong lòng cô sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí. Nhìn chiếc khăn tay bên cạnh không tự chủ được mà nắm lại. Mẹ, con ước mẹ ở bên cạnh con. Vừa nói xong bỗng dưng có tiếng bước chân chạy thật nhanh lên trên cầu thang. Dầm một phát khiến Lệ Y giật mình, cô theo phản xạ vội vàng giấu chiếc khăn tay ở đằng sau lưng mình. Lệ Y, cô còn không mau ra làm việc đi, ngồi đấy mà nhớ à? Dạ. Dạ, người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Uyển Nhị. Nét mặt vốn dĩ còn xinh đẹp bây giờ trở nên nhăn nheo hơn. Chẳng còn là một người của hồi 6 năm về trước. Dạ thì đi làm việc đi. Ngồi mà dạ. Nói rồi bà ta không để tâm, trực tiếp quay đầu lại rời đi. Không gian vừa rồi còn yên tĩnh nay trở nên căng thẳng hơn như trước. Có gì mình phải làm vậy? Lệ Y rời khỏi nhà trên tay cầm hai thùng đồ. Mỗi bên cô đều vác một thùng. Đau, dù có đau đến mấy cô cố gắng chịu đựng. Vừa đi không ngừng tự cổ vũ bản thân mình. Có gì mình phải tự cố gắng vậy, nếu mẹ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ lo lắng. Trên con đường thẳng hai bên đều có cát. Hơn nữa không khí còn nóng khiến cô càng đi càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Bước chân đi từng bước. Sắc mặt buồn bã mệt mỏi nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn cố gắng làm. Đến khi tới nơi, Lệ Y đặt hai thùng đồ xuống. Vai, nhức thật. Chỉ mới đặt xuống cô mới có chút thoải mái, theo thói quen mà thở dài ra một hơi. Lông mày khẽ nhíu lại. Giờ phải làm vậy. Xung quanh hay bên cạnh đều chỉ có cây cối. Đứng trước mặt Lệ Y là một thác nước. Chảy dài đổ từ trên xuống dưới vách. Mới nhìn được một lúc bỗng những ký ức hồi xưa tràn về. Dòng thác nước với hai bên là một tảng đá to. Nước từ từ chảy xuống, hơn nữa nhiều khi còn có cả hơi nước bốc lên. Cách đó không xa một hình bóng của một người phụ nữ cùng với một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi. Đang chạy nhảy ở bên thác nước. Người phụ nữ với làn da trắng mịn cộng thêm với mái tóc dài mượt, mặc trên mình bộ đồ cộc tay. Còn đứa trẻ trước mặt mặc một chiếc váy màu tím cộng thêm vào là màu trắng. Nước da cũng trắng, chỉ tiếc là hai bên tóc được búi lên cặp vào mỗi bên là hình bông hoa. Lệ Y đứng ngây người tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Miệng không biết đã mở ra từ lúc nào. Là mình sao? Không sai, đứa trẻ mặc trên mình bộ váy tím hai bên được búi không ai khác chính là Lệ Y hồi mà cô còn 5 tuổi. Còn người phụ nữ ở đằng sau đi cùng chính là Thanh Nhã, mẹ của Lệ Y. Cục cưng, đừng chạy nhanh nữa, không con sẽ vấp ngã đấy. Hi hi, con không vấp ngã được đâu mẹ. Mới dứt lời xong bỗng dưng từ đâu có cục đá ở trước mặt xuất hiện. Vì Lệ Y không chú ý đến nên không may dẫm lên cục đá. Lệ Y, Thanh Nhã vội vàng chạy tới chỗ của cô. Cúi người xuống đặt Lệ Y vào trong lòng mình. hai tay không ngừng lắc vai. Lệ Y, con tỉnh lại đi. Được một lúc cô mới từ từ tỉnh lại, đôi mắt chậm chậm mở ra. Thanh Nhã nhìn thấy vậy bà không kiềm chế được mà vội vàng ôm Lệ Y, mẹ. Con, đừng làm mẹ sợ. Nói rồi bà càng ôm cô thật chặt hơn, sắc mặt trở nên buồn bã. Mẹ sợ, có một ngày con sẽ biến mất lúc đấy. Mẹ biết tìm con ở đâu được đây. Lệ Y đứng ở trước mặt nhìn thấy mẹ làm vậy cô có chút buồn bã. Có lẽ là do câu nói, có một ngày con sẽ biến mất. Ha, thật là buồn cười, thay vì mẹ nói câu đấy. Thì câu đấy vốn con nên nói với mẹ mới đúng. Nếu một ngày mẹ biến mất, con biết tìm mẹ ở đâu được. Vừa mới nói nước mắt cô rơi xuống dưới đất. Có lẽ đây là suy nghĩ, câu hỏi trong lòng của Lệ Y, mẹ. Thay vì mẹ nói có một ngày con biến mất thì nên nói. Một ngày mẹ biến mất mới đúng. Càng nghĩ nước mắt càng không ngừng rơi lã chã. Lệ Y theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy hình ảnh của bà. Thanh Nhã khẽ quay đầu lại về đằng sau nhùn cô, không quên nở nhẹ nụ cười mà nói nhỏ. Mẹ tin, con nhất định sẽ làm được. Nghe được những lời này, cô dường như mới lấy lại được tâm trạng. Trở lại hiện thực, Lệ Y theo bản năng cô lấy tay gạt đi nước mắt, nhìn phía trước dòng thác nước không ngừng chảy xuống. Cô khẽ cười nhẹ, dù mẹ không còn ở trên cõi đời này nữa, nhưng trong lòng con mẹ vẫn ở bên trong, không ai có thể thay đổi được. Nói rồi Lệ Y cúi người xuống cầm trên tay là bàn chải. Cô lôi quần áo về phía mình rồi bắt đầu giặt đồ. Đến lúc kết thúc thì cũng đã tới chiều tối. Cô đứng lên, tay khẽ vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, thở nhẹ. Cuối cùng cũng xong. Cô quay lại nhìn những gì mình làm, chỉ biết im lặng. Tia nắng của hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ nước từ mặt nước phẳng lì. Bây giờ trở thành một tấm gương trong suốt vậy. Lệ Y nhìn thoáng qua thấy hoàng hôn ở trên mặt hồ, bỗng chốc nhớ lại một chút. Mẹ, mẹ có nhớ hồi xưa con với mẹ hay đi ra đây để xem hoàng hôn không mẹ? Lúc đấy con thật sự rất háo hức, chỉ muốn nắm chặt lấy tay mẹ mà xem. Nói qua có thể chỉ là hình ảnh bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng riêng đối với cô nó là một thứ không thể nào quên được. Làm xong mọi việc, Lệ Y gánh lên trên vai là hai thùng đồ. Đi trên con đường như mọi khi nhưng có vẻ nay lại khó hơn trước. Tại sao lại nặng vậy? Lệ Y vừa đi không ngừng thở hồng hộc, không biết từ lúc nào trên trán cô đã toát hết mồ hôi. Tiếng thở càng mạnh hơn. Đúng lúc đang đi một cách bình tĩnh bỗng dưng trán cô khựng lại. Vì không chịu đựng được lực cô liền trực tiếp ngã xuống dưới. Cũng vì vậy mà ở đầu gối bên phải quần bị rách, hơn nữa bên trong da bị chảy xước, đau. Lệ Y cố gắng đứng lên, theo bản năng chỉ đành lấy tay dựa vào một cái cây nào đó chậm chậm đứng lên. Vừa đứng được cô chỉ khẽ thở dài ra một hơi. Đầu ngước lên nhìn, đúng là khó thiệt. Vậy giờ mình phải đứng ở đây sao? Xung quanh cô đều là những cây cối tùm. Có khi có những cành cây bé mọc chi chít vào với nhau. Nhìn mọi thứ trước mặt, Lệ Y có chút buồn bã, việc cô chỉ biết làm đó là thở dài ra một hơi. Bây giờ da mình bị chảy xước, hơn nữa thùng đồ nặng vậy, bây giờ mình làm sao mà có sức mang về được? Có lẽ đây chính là câu hỏi mà Lệ Y muốn giải đáp. Nhìn hoàng hôn từ từ lùi lại về đằng sau. Từ buồn bã cô càng trở nên sợ hãi hơn. Vậy bây giờ, mình biết làm gì được đây? Nghĩ được một lúc, Lệ Y chỉ biết dựa người mình vào gốc cây. Bỗng dưng đâu đó có một giọng nói của ai đó vang lên. Cô có sao không? Lệ Y từ từ mở mắt, ý thức mơ hồ cũng dần trở nên rõ hơn. Anh là... Đến khi cô nhìn rõ vẻ mặt không hề có chút hoảng loạn mà chỉ hỏi. Ai vậy? Anh thấy cô hỏi vậy thì không hề nói gì. Ngược lại ánh mắt hướng về vết sẹo ở bên phải. Vết sẹo, Lệ Y vẫn còn đang mơ hồ chưa biết chuyện gì cả. Đến khi nghe thấy anh nói hai tiếng vết sẹo cô mới giật mình vội tỉnh lại mà nói. Vết sẹo gì? Anh nhìn cô hoảng loạn chẳng hề sợ hãi gì cả, thay vào là sắc mặt bình tĩnh mà chỉ vào mặt của Lệ Y, đây này ở bên phải. Vết sẹo dài tầm 15 hoặc 18 cm. Nghe vừa, Lệ Y trơ mắt nhìn có khi không tự chủ được mà mắt nhắm lại rồi mở ra tầm 2 lần. Anh để ý vết sẹo ở trên mặt tôi làm gì? Theo phản xạ cô liền trực tiếp che đi. Anh nhìn thấy vậy có chút khó xử liền quay sang nhìn hai bên một lúc rồi nói. Mà trời tối tới nơi rồi tại sao cô lại ở trong rừng để làm gì vậy? Lệ Y nghe vậy cô không dám nói gì cả im lặng nhưng mỗi cái là sắc mặt khẽ nhíu mày lại. Nhìn thấy hành động của cô, Tuấn Vũ không nói gì thêm chỉ cúi đầu xuống nhìn. Thì thấy ở bên phải đầu gối của Lệ Y ra bị chảy xước hơn nữa máu càng không ngừng rơi xuống đất. Cách chương.